Hôm nay thiên kim lại đi vả mặt. Chương 641. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 5, khí hậu ở Fion rất dễ chịu. Không nóng cũng không lạnh. Cô gái mặc áo phông màu trắng và quần jean sáng màu rất một đơn giản. Cặp mắt phượng trong trẻo sáng ngời như phủ một tầng hơi nước mỏng. Trông vô cùng có cảm giác mê hoặc. 5 giờ chiều, vì cả ngày phải thực hiện huấn luyện khép kín. Phải nộp lại tất cả điện thoại và thiết bị liên lạc nên Tang Ngữ không xem được buổi phát sóng trực tiếp. Sau khi về nhà nghỉ ngơi một lát, cô ta đang định lấy điện thoại lên mạng xem có tin tức gì mới không thì đã nhận được một cuộc điện thoại trước. Cần lấy được chứng cứ. Doanh Tử Khâm hơi nhíu mày. Các cô ổn định dư luận trên mạng là được. Những người khác kêu dị ứng có thân phận thế nào? Dạ, đã điều tra rõ toàn bộ. Nữ thư ký trình bày. Tra được mấy hôm trước, tài khoản của những người này đều nhận được một khoản tiền. Người gửi tiền cho bọn họ là một thương hiệu lâu đời có tên Nhan Như Ngọc. Ông Tang vô cùng ngạc nhiên. Thật ư, thật sự là mời được thần y một cách dễ dàng vậy sao? Tang Ngữ, tôi có ấn tượng. Doanh Tử Khâm cố nhớ lại. Hình như tôi đã gặp cô ta ở Fion. Sếp, là lần này sao? Nữ thư ký vừa gọi điện thoại vừa gửi một bức ảnh chụp màn hình giao diện Weibo. Cô ta đăng ảnh cô nhưng chỉ có một bên mặt. Đương nhiên, bệnh viện Thiệu Nhân đảm bảo công thức điều chế sẽ không có bất cứ vấn đề gì nhưng không có nghĩa là người sử dụng sẽ không bị dị ứng. Doanh Tử Khâm cất giọng bình thản. Tổng cộng có 32 khách hàng nói mình bị dị ứng. Chúng tôi sẽ điều tra từng trường hợp một. Buổi livestream đến đây là kết thúc. Các anh em, tôi sụp đổ rồi. Tôi cũng cảm ơn cô Doanh đã cứu anh của em khỏi điện Diêm Vương. Doanh thần của chúng ta đúng là một người rất lương thiện. Mị đi đặt hàng ngay đây. Đứa tung tin đồn thực khum có trái tim. Vì chứng tức ngực nên bà Tăng vẫn đang nằm trên giường. Sắc mặt trắng bệch, Ngữ Nhi, thật sự không có chuyện gì chứ? Mẹ, đương nhiên là không có. Khách hàng luôn là thượng đế mà. Tang Ngữ cười, con lên để nói cho mẹ biết. Lát nữa thần y sẽ tới nhà chúng ta đấy. Nữ thư ký, vâng thưa sếp. Không lâu sau, Doanh Tử Khâm đã làm ra 2 miếng mặt nạ. Cô đưa một miếng cho chuyên gia. Trước livestream với toàn cư dân mạng, cô rửa mặt rồi đắp mặt nạ lên. Chỉ cần không phải cố ý bôi đen thì không sao cả. Doanh Tử Khâm nhìn qua rồi khẽ gật đầu. Phải, cô ta thuộc chi nhánh nước ngoài à, đúng vậy. Nữ thư ký nói, chi nhánh nước ngoài mới thành lập được 2 tháng. Cần người gấp, em nghe quản lý bên đó nói họ đã đào được một vài hạt giống tốt có thể gia nhập công ty điện ảnh toàn cầu. Chuyên gia không quay đầu, cố gắng chú ý đến máy tính đặt trên chiếc bàn bên cạnh. Ông ấy nhìn gian phòng livestream vẫn trống trơn không hề có sóng bình luận. Thở hắt ra một hơi. Lần này, không chỉ chứng minh sản phẩm của bệnh viện Thiệu Nhân tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì mà còn chứng minh Doanh Tử Khâm để mặt mộc hoàn toàn. Tức là kiểu không kể cả lông mày. Sau 15 phút, cô gỡ mặt nạ xuống. Những người ở độ tuổi như Doanh Tử Khâm đều là sinh viên y khoa mới bắt đầu học lý thuyết. Nhưng tất thảy mọi quy tắc thông thường đều đã bị Doanh Tử Khâm phá vỡ. Rất nhiều người biết có thần y cứu anh ta nhưng không hề biết thần y là ai. Rớt nước mắt, hu hu hu, một phút sau, cuối cùng cũng có mấy dòng bình luận vụn vặt xuất hiện. Lúc nghe cái danh xưng Doanh thần này, phản ứng đầu tiên của mọi người là, chắc đó là một ông lão có mái tóc hoa râm, chòm râu rất dài. Dù sao học y cũng là một cuộc chiến trường kỳ. Đúng, xin cô Tăng chờ một lát. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Tăng Ngữ đặt điện thoại xuống. Đi lên lầu gõ cửa phòng ông bà Tăng cũng rất mừng rỡ. Ngữ Nhi, con đúng là đại công thần. Đương nhiên, Tăng Ngữ đỡ bà Tăng dậy. Đi xuống dưới lầu, tiếng thần y này cô ấy xứng đáng. Chuyện thương diệu chi, chết đi sống lại. Được gọi là một trong 10 sự kiện quỷ quái nhất của giới giải trí. Song song đứng top đầu cùng chuyện hot search bôi đen Tần Linh Du vô duyên vô cớ biến mất. Bên này, báo cáo kiểm nghiệm cũng đã có. Chuyên gia chĩa thẳng vào ống kính để đảm bảo tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ hai chữ. Không đọc, bên dưới, công ty điện ảnh toàn cầu được coi như công ty giải trí hàng đầu thế giới. Yêu cầu tuyển chọn diễn viên rất hà khắc. Tang Ngữ có thể vượt qua vòng phỏng vấn cuối cùng của công ty điện ảnh toàn cầu chứng tỏ diễn xuất của cô ta rất cao siêu. Không nói là xuất chúng nhưng chắc chắn vượt xa những ngôi sao cùng trang lứa. Ngón tay cô gái thon dài tinh tế. Đầu ngón tay trắng muốt như băng khắc ngọc mai. Bên cạnh đó là lời giới thiệu của từng loại dược phẩm. Chú thích rõ là, không độc, cô không cần hai nói gì. Giá trị nhan sắc này chính là giấy thông hành đầy đủ nhất rồi. Trong 2 năm qua, giới giải trí đã tổ chức không ít Q7 ọc bình chọn. Mặc dù Doanh Tử Khâm không phải là người trong giới nhưng số phiếu của cô lúc nào cũng đứng đầu. Người anh em đằng trước ơi, tại sao chú suy nghĩ to gan thế mà cũng có thể trúng phóc vậy? Đấy, từ năm ngoái sau khi biết CEO truyền thông Sơ Quang Chính là Doanh Thần. Mị còn đoán không biết Doanh Thần còn bao nhiêu thân phận. Nhưng cái này mị thực sự không đoán được. Cô có năng lực hơn hẳn người đồng trang lứa nhưng chưa bao giờ quan tâm đến thiết hơn. Chuyên gia đã sắp xếp xong dụng cụ. Tôi phụ trách phối hợp với cô Doanh. Kiểm tra số dược phẩm này có vấn đề không? Trước giờ cô chưa từng là hạng người tốt lành gì. Không thể gọi là lương thiện. Được, Doanh Tử Khâm tháo găng tay. Rời khỏi phòng thí nghiệm. Thương Diệu Chi, cô Doanh đã chủ động xuất hiện. Tôi cũng có thể nói với mọi người. Hơn 2 năm trước, tôi đột ngột phát bệnh tim. Người đại diện còn chuẩn bị cả hậu sự cho tôi rồi. Là sếp tôi đã cứu sống tôi. Khi đó, thậm chí chúng tôi còn chưa từng có bất cứ mối liên hệ nào. Các cư dân mạng còn chưa lấy lại tinh thần. Tay đã chọn sản phẩm của Hoa Tưởng Dung bỏ vào giỏ hàng. Ấn mua, cho đến khi một bài đăng mới xuất hiện làm bùng nổ cả Weibo. Ngoài cửa, cô nhận được điện thoại của nữ thư ký. Sếp, sáng nay bệnh viện Thiệu Nhân vừa gửi thư luật sư cho Tang Ngữ. Cô ta đang ở Fion, là người đầu tiên tung tin đồn. Trùng hợp là cô ta chính là nghệ sĩ trực thuộc truyền thông Sơ Quang chúng ta. Doanh Tử Khâm cầm chai thuốc, bắt đầu điều chế tinh chất của mặt nạ. Ống kính máy quay di chuyển xuống, nhắm thẳng vào tay cô. Nữ thư ký ngập ngừng. Vậy phải làm thế nào ạ? Quả thực nếu cứ như vậy sẽ ảnh hưởng đến tốc độ thâm nhập thị trường quốc tế của truyền thông Sơ Quang. Doanh Tử Khâm nhìn bình luận này, có chút trầm mặc. Không, cô từng giết rất nhiều người. Nữ thư ký khẽ nhíu mày. Sếp, cô ta dám tung tin đồn nhảm về cô. Công ty không thể chứa chấp loại người này nữa. Ai biết sau này cô ta còn làm ra những chuyện gì gây hại cho truyền thông Sơ Quang. Cô ta không thừa nhận là mình tung tin đồn nhảm. Khăng khăng nói rằng mình bị dị ứng nên hiểu lầm bệnh viện Thiệu Nhận bán hàng giả. Doanh Tử Khâm cất giọng đều đều. Vả lại cô cũng nói chi nhánh nước ngoài vừa mới thành lập. Những diễn viên nước ngoài mới gia nhập kia cũng không biết chuyện trong nước. Nếu thẳng thừng đuổi cô ta sẽ khiến các diễn viên khác cho rằng truyền thông Sơ Quang không có uy tín. Thần nhan sắc S6O1, người mang vẻ đẹp tuyệt trần. Cảm ơn mọi người đã theo dõi buổi livestream lần này. Doanh Tử Khâm nhìn thẳng vào ống một kính, mỉm cười. Những công thức điều chế này đều do tôi đích thân điều phối. Tôi cũng sẽ thử thuốc cho mọi người. Cô Tang, chào cô. Đây là bệnh viện Thiệu Nhân. Bệnh viện Thiệu Nhân, Tang Ngữ hừ một tiếng. Sao thế? Tôi nói rồi, tôi không sợ nhận thư của luật sư. Tôi là khách hàng cơ mà. Bây giờ đến cả quyền chất vấn cũng không có sao. Đó là một số điện thoại cố định từ trong nước. Tang Ngữ hơi nhíu mày. Ấn nghe máy. Alo, ừ, được rồi. Cô giúp tôi gọi điện báo với viện trưởng. Doanh Tử Khâm chậm rãi gật đầu. Sau này kéo tất cả mấy người này vào danh sách đen của bệnh viện Thiệu Nhân. Nếu bọn họ đã không muốn mua thì sau này cũng không cần mua nữa. Thương hiệu làm đẹp và chăm sóc da Hoa Tưởng Dung không chỉ có mặt nạ làm trắng. Đó chẳng qua chỉ là sản phẩm chủ đạo mà thôi. Bất cứ ai hoạt động lâu năm trong làng giải trí đều biết rằng dư luận và những tin đồn thất thiệt có thể khiến một con người chết về mặt xã. hội, cho dù sau đó có đính chính tin đồn thì cũng vô ích. Là thế này, cô Tăng, không phải chuyện thư luật sư. Chúng tôi biết cô đang ở Fion. Trùng hợp là thần y cũng đang ở đó. Cô ấy đã qua đó rồi. Cô ấy muốn đích thân đến khám cho cô. Tăng Ngữ khẽ híp mắt. Thần y ở Fion ư? Trùng hợp thể cơ à, 7 ngày đắp mặt nạ làm trắng là một liệu trình điều trị. Nhưng nếu da trắng sẵn rồi thì sẽ lâu thấy tác dụng hơn. Sau khi rửa mặt xong, Doanh Tử Khâm nói, tôi khuyên các cô gái có làn da trắng nên mua một loại mặt nạ cấp ẩm và phục hồi. Hiệu quả sẽ tốt hơn. Cuộc sống thường ngày từ Doanh Thần. Doanh Tử Khâm là bà chủ đầu tiên trong giới giải trí. Năng lực bản thân lại liên quan đến rất nhiều lĩnh vực nên có rất đông người hâm mộ. Đại học Đế Độ thường xuyên có sinh viên tình cờ gặp cô rồi đăng ảnh chụp được lên mạng. Cách chương.